Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Sonia đại nhân. Thanh thúy tiếng nói từ trong xe ngựa truyền đến. Nghe vậy, Ơ đột nhiên sững sờ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Kingdom of Stella cùng cái khác quốc gia khác biệt. Quốc gia này, giống như đại khái tựa hồ không nên có công chúa, cái này một tồn tại. Sonia đại nhân, giật mình thanh âm từ dẫn đầu binh sĩ trong miệng phát ra. Ngay sau đó, mọi người tại đây liền trông thấy một đường hơi có vẻ nhỏ yếu thân ảnh chậm rãi từ trong xe ngựa đi. Ra, quấy nhiễu đến ngài, thực tế thật có lỗi. Sonia đại nhân, chúng ta sẽ đem cái này vô lễ chi đồ đuổi đi. Không cần, thanh thúy như là như chuông bạc thanh âm từ chậm rãi vang lên. Xe ngựa bóng mờ dần dần biến mất, hiển lộ ra một ánh mắt yếu đuối. Người khoác áo choàng cam màu nâu tóc dài thiếu nữ thân ảnh. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian trở về hoàng cung đi. Sonia tiếng nói rất nhẹ, mang cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác. Bất quá khi vương quốc binh sĩ nghe thấy lời của nàng về sau, lại là sắc mặt siết chặt, vội vàng đáp lại, đúng, dứt lời. Binh sĩ người dẫn đầu liền lập tức đầu đầy mồ hôi phân phó đám người buông ra Ơ. Cấp tốc tìm đến cái khác ngựa, một lần nữa chuẩn bị cho tốt lập tức xe. Những binh lính này cũng không sợ hãi Sonia, chính tương phản, bởi vì Sonia ôn nhu tính cách, có thể nói là thâm thụ quốc dân yêu quý. Nhưng là, bọn hắn sợ hãi Kingdom of Stella quốc vương Anormous bệ hạ. Cơ hồ toàn bộ vương quốc quan viên đều biết, Anormous bệ hạ sủng ái nhất người chính là Sonia đại nhân. Nếu để cho quốc vương bệ hạ biết mình bọn người vậy mà để Sonia đại nhân lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong, hậu quả kia quả thực để người mau cốt tủng nhiệt. Ơ nhìn qua đáp lấy Sonia rời xa xe ngựa, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nhiều hứng thú thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào Kingdom of Stella, vậy mà liền có thể gặp phải đầu kia Dragon. Ánh mắt nhỏ không thể thấy hướng phía sau lưng liếc qua. Ơ cưỡi tại Panda trên thân, phối hợp hướng phía thành trấn phía ngoài hoang nguyên đi tới. Dọc đường, Ơ trông thấy không ít tản ra thải sắc tia sáng tinh thể khoáng thạch. Khoáng thạch bên trong không ngừng tản mát ra ma lực cùng tinh thần chi lực. Những này là Kingdom of Stella đặc sản, Stellanium. Đây là một loại độ cứng vượt qua kim cương khoáng thạch. Loại này khoáng thạch một khi hấp thu thỏa mãn tinh quang về sau, liền sẽ biến thành chân quý dị thường bảo thạch, giá trị phi phàm. Mà loại này khoáng thạch lai lịch, trên thực tế chính là bởi vì Kingdom of Stella bên trong con rồng kia lực lượng chỗ tạo thành. Lâu dài nhuộm dần Dragon khí tức, dần dần để một chút khoáng thạch có được cùng Dragon tương tự năng lực. Đi vào một tòa hạp cốc, Ơ để Panda chậm rãi dừng bước. Cùng ta lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Ơ chậm rãi chuyển thân, nhìn mình sau lưng, chỉ chốc lát sau, một vị trên thân vẽ lấy hoa văn, tóc dài rối tung, dáng người khôi ngô nam tử chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta. Nhìn thấy nam tử, Ơ lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn, mặc dù danh tự đã quên đi, bất quá Ơ nhớ kỹ con hàng này tựa hồ tận lực thao túng hai cái con rối nhỏ tiến hành hỏa diễm công kích, lén lút theo ta lâu như vậy, ngươi có chuyện gì không? Thật có lỗi, đã ngươi tổn thương Sonia đại nhân, như vậy ta nhất định phải đưa ngươi đưa đến Anormous bệ hạ trước mặt. Hy vọng ngươi không nên phản kháng. Đo tiếng trầm mở miệng nói, cái này phải xem thực lực của chính ngươi. Ơ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, thật sao? Như vậy đừng trách ta. Đo nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chỉ thấy song trưởng của hắn chậm rãi ở trước ngực ngưng tụ ra một cái vòng tròn. Mà pháp trận lấp lánh ở giữa, hai cái nho nhỏ con rối xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Francois, Catherine, đem hắn thiêu đốt hầu như không còn đi. Oanh, oanh, hai đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm sóng xung kích ngang nhiên bộc phát. Đột nhiên hướng phía ơ phun ra mà đến. Trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi đều bị chiếu thành một mảnh lửa đỏ. Luân chuyển hải vương chi thuẫn, phốc tương đương trùng thiên sóng nước đột nhiên từ ơ dưới chân bay lên. Nhanh chóng tại ơ trước mặt hình thành một đường như thác nước hộ thuẫn. Hỏa hiểm nóng rực cùng thủy thuẫn va chạm. Một giây sau, xì xì thử nhỏ hẹp trong hẻm núi lập tức tràn ngập ra một mảnh xương trắng. Đại lượng hơi nước bay lên. Không bao lâu, liền đem toàn bộ hẻm núi tràn ngập. Khiến cho ơ cùng đo hoàn cảnh chung quanh toàn bộ đều biến thành trắng lóa như tuyết. Oanh, hỏa diễm nóng rực đột nhiên từ mặt bên xông ra, thẳng tắp hướng phía ơ đánh tới. Luân chuyển hải vương chi đạn, vù vù hưu ơ lòng bàn tay ngưng tụ ra ma pháp trận. Vô số hình giọt nước đạn nhao nhao từ ma pháp trận bên trong bắn ra. Tốc độ kinh người. Không bao lâu liền đem phía trước hỏa diễm chi trụ đánh tan. Trong không khí chỉ còn lại rải rác mấy sợi ngọn lửa. Sau khi giọt nước đạn đánh trúng hẻm núi vách tường lúc. Nhưng không có đo cùng hắn cái kia con rối bóng dáng. Ngớ ngẩn, ngươi trúng kế. Francois, đem hắn thiêu đốt hầu như không còn đi. Oanh, nương theo lấy đo đắc ý thanh âm. Một cỗ sóng nhiệt ngập trời hỏa trụ đột nhiên từ ơ sau lưng hiển hiện. Một nháy mắt liền đem ơ thân ảnh triệt để bao trùm. Kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí đem chung quanh hơi nước đều triệt để bốc hơi. Hình thành một đường chân không thông đạo. Đợi đến trong hẻm núi xương trắng dần dần tiêu tán. Đo chậm rãi di chuyển bộ pháp. Đi vào đã hôn mê ơ bên người. Ngạo tương đương. Nhìn thấy ơ bị đánh bại, Panda lập tức kinh hoàng vô cùng gào một tiếng, sau đó thật nhanh hướng phía hẻm núi bên ngoài chạy trốn mà đi. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền không gặp tung tích, lạnh lùng nhìn thoáng qua chạy trốn Panda, đo cũng không có đuổi theo ý tứ, một thanh cầm lên ơ thân thể, cấp tốc hướng phía hẻm núi bên ngoài đi ra ngoài sau 2 giờ. Ơ bị đo nắm lấy ném vào một cái trong ngục giam. Xem trọng người này, ngày mai bệ hạ muốn đích thân đến thăm hỏi hắn. Đo lạnh lùng cùng ngục giam binh sĩ lên tiếng chào hỏi. Mà trông giữ tòa này ngục giam binh sĩ nghe thấy đo, lập tức toàn thân đều giật cả mình. Cho tới bây giờ, Anonymous bệ hạ sẽ đích thân đến thăm tội nhân, chỉ có một loại. Đó chính là tổn thương Sonia đại nhân, hoặc là mưu toan tổn thương Sonia đại nhân phạm nhân, mà Anonymous bệ hạ sở dĩ sẽ đích thân tới thăm hỏi. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải vì nhìn, mà là vì tra tấn cái này phạm nhân, từng chút đem cái này phạm nhân tra tấn đến tử vong. Ùng ục tương đương, trông giữ ngục giam binh sĩ nuốt nước miếng một cái. Trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, đem lực chú ý tăng lên tới cực điểm. Nếu để cho cái này phạm nhân xuất hiện vấn đề, hắn kết quả sẽ so để phổ thông phạm nhân đào tẩu thê thảm hơn vô số lần. Vì mình mạng nhỏ, tên lính này cũng không thể không đề cao cảnh giác. Bất quá ngay tại tên lính này cố gắng tăng lên mình chú ý. Cảnh giác đề phòng mình bốn phía thời điểm. Hắn cũng không có phát hiện, liền sau lưng mình, một thân ảnh màu đen lặng yên hiển hiện chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN